Chương 501, hoa đỗ quyên nở. Trịnh Phàm yên lặng nhớ trong lòng, sau này khi xuất chinh các loại trở về, vẫn phải để người mù Bắc tiến hành công tác tư tưởng mạnh mẽ, hắn dùng tiền nuôi binh mã, làm sao có thể để họ đi sùng bái người khác được. Thời điểm gần đủ rồi, Trịnh Phàm liếc mắt nhìn Lương Trình giơ đao lên, hét lớn một tiếng, lên ngựa. 3000 kỵ sĩ xoay người lên ngựa. Lúc này, một tên giáo úy Tĩnh Nam quân dục ngựa đến. Ánh mắt trực tiếp rơi trên người Trịnh Phàm, nói, hầu gia có lệnh, Trịnh thành thủ tùy tùng trung quân. Mạc tướng lĩnh mệnh. Trịnh Phàm dục ngựa lao tới. Cáo biệt binh mã của hắn, đi tới chỗ Điền Vô Kính. Nói thật, Trịnh thành thủ đã quen loại đãi ngộ này, không quản chủ tướng là ai, đều thích mang hắn bên người, khả năng bởi cái mồm hắn nói chuyện êm tai. Trịnh thành thủ, dân phu và đồ quân như thế nào? Điền Vô Kính hỏi. Rõ ràng con số dân phu và đồ quân nhu vẫn hơi ít. Bẩm hầu gia, lúc trước Mạc tướng phái bộ hạ vào núi vì đại quân mở đường, đã sớm đặt lượng thực ẩn náu, đủ để đại quân sử dụng khi vượt qua sơn mạch. Điền Vô Kính nghe vậy, gật gù, nói, làm tốt lắm, phát ngươi một công. Tạ hầu gia. Dưới ánh mặt trời giữa trưa. Lấy lính Thịnh Lạc Thành làm quân tiên phong, đại quân hơn 30000 người xuất phát. Một ngày này, trong hầu gia Lịch Thiên Thành, Đỗ Quyên tự mình bắt đầu học may vá. Theo thế nào đều không hài lòng, chỉ cảm thấy trước mặt nàng, đồ vật nàng thêu ra thực sự không ra gì. Giây lát sau, nàng đặt xuống kim khâu, ánh mắt trời giữa trưa xuyên thấu qua cửa sổ chiếu lên khuôn mặt xinh đẹp của nàng. Mà tay của nàng rõ ràng đặt xuống dưới bụng, mà bên ngoài cửa sổ, hoa Đỗ Quyên do người đàn ông kia tự tay trồng. Đã nở khắp vườn. 3 ngày, trong vòng 3 ngày, tập kết dưới Nam Pha Sơn, trên eo mỗi người phải treo cho ta một cái đầu của giả nhân. Không quan tâm đây có phải là thám tử do giả nhân cánh đồng tuyết phái tới không, hay giả nhân phụ cận đi săn thú, không quan tâm già trẻ gái trai, bất luận kẻ nào thiếu một cái đầu, bản tọa sẽ vặn đầu của hắn treo lên. Ti chức tuân mệnh. Ti chức tuân mệnh. Trong lòng chảo núi rừng, trước mắt Tiết Tam là 50 tên thủ hạ được hắn huấn luyện, đào tạo ra. Binh mã Thịnh Lạc Thành dưới sự dẫn dắt của Lương Trình thay Tĩnh Nam quân mở đường tiên phong, mà phía trước nhất dẫn đường, là đội nhân mã này của Tiết Tam. Tuy nói con đường trong núi này đã bị Lương Trình quét dọn một lần, trong đó đã xử lý qua mấy cái trại. Nhưng thiên đoạn sơn mênh mông, địa hình lại phức tạp, trời mới biết còn tạp ngư lọt lưới hay không. Đồng thời, còn cần phải cảnh giác giả nhân trên cánh đồng tuyết đã thẩm thấu và quản chế đối với nơi này, Tiết Tam sẽ không chỉ huy đại quân đánh trận. Nhưng cũng rõ ràng một khi nhánh binh mã này bị phát hiện sớm, giả nhân cánh đồng tuyết sẽ tập kết binh mã lại, có thể mai phục đánh úp Yến quân có thể đánh, nhưng cũng bởi vậy ăn trái đắng. Đi thôi. Trong lúc nhất thời, mọi người dồn dập đi vào trong rừng, chỉ lưu lại một người, cầm trong tay một cái túi vải, trong túi chính là đồ ăn vặt. Người lấy ở đâu? Tiết Tam cúi đầu nhìn tên thủ hạ này. Tên thủ hạ này, Tiết Tam rất coi trọng. Không phải bởi hắn có tư chất ưu tú hay gì, mà bởi tên của người này, hắn họ Đái, tên Lập, gọi là Đái Lập. Danh tự này khiến Tiết Tam không thể kìm được chú ý hắn, Đái Lập này cũng biết điều, biết thượng quan ưu ái hắn, cho nên thường cố ý lại đây nịnh hót, xây dựng chút cảm tình. Tiểu nhân vốn tưởng rằng có thể đi bên người hầu đại nhân, không ngờ lần hành động này phải tách ra. Tiết Tam đưa tay nhận đồ vặt, gật gù, hơi hơi ôn hòa một chút, nói, cẩn thận một chút. Đái Lập cảm động đến ghê gớm. Bận bịu quỳ xuống, dập đầu quỳ lạy Tiết Tam 3 cái, lúc này mới xoay người tiến vào bên trong rừng. Hắn là tấn nhân, bại binh, bên trong hệ thống quân đội Thịnh Lạc Thành, xem như thuộc dạng kém cỏi nhất, cho nên vào lúc này hắn cảm thấy được Tiết Tam tán đồng, chỉ có thể quý trọng gấp bội. Kỳ thực, Tiết Tam chẳng qua cảm thấy người khác có chết hay không không đáng kể, nhưng nếu con hàng này chết, sẽ đem lại cho người ta cảm giác cực kỳ xúi quẩy. Không may mắn. Hơn nữa, sau khi vào núi, hắn để thủ hạ sửa đổi lại xưng hô, nếu chủ thường gọi là tướng công, vậy gọi hắn là cục tọa gì gì đó đi. Thò vào túi lấy ít bánh, ném vào trong miệng, chậm rãi nghiền ngẫm. Tiết Tam mở đai lưng quần trước mặt nước suối, thoải mái xả stress, lắc lắc. Sau khi đu đưa mấy lần, hắn không lưng ngồi chồm hổm xuống, bắt đầu rửa tay. Tĩnh Nam hầu người này, Tam Nhi rất thích. Không phải bởi quan hệ giữa hắn và chủ thượng mình, mà Tiết Tam cảm thấy người này đánh trận, Rất chú ý, Tĩnh Nam quân cũng thả ra đồn kỵ, vô giết giả nhân trên đường hành quân, theo Tiết Tam đây mới mang dáng vẻ đường hoàng đánh trận. Nếu cũng giống tên Lý Phú Thắng kia, hống hống lên đi làm, vậy nhóm người mình có lợi ích gì? Ai? Không hiểu được dùng mật thám đi mở tầm nhìn, quả thực khinh nhờn đối với nghệ thuật chiến tranh. Dùng nước vỗ vỗ mặt, Tiết Tam lại làm mấy động tác khởi động, sau đó thân hình của hắn cũng hòa vào bên trong núi rừng. Tốc độ tiến lên của đại quân tự nhiên không thể quá nhanh, nhưng tiết kiệm thời gian nghỉ ngơi trên đường hành quân sẽ được giảm thiểu tối đa, cũng may rốt cuộc không phải bôn tập nhanh chóng, đối với binh sĩ Tĩnh Nam quân tinh nhuệ này mà nói, cũng không tính khó khăn lắm. Sau khi liên tiếp hành quân 10 ngày, Tĩnh Nam hầu rốt cuộc hạ lệnh đóng trại nghỉ ngơi. Người cần dọn dẹp, chiến mã cũng cần dọn dẹp. Trịnh Phàm ngồi ở trong lều của hắn, phía trước Ngốc Phát Tố bưng bát mì sợi chuyển tới. Không biết rốt cuộc trong miệng người nào không giữ cửa, hay sau khi Ngốc Phát thừa kế kẻ này nhìn thấy tứ nương hiểu rõ thánh ý, cho rằng biết được khẩu vị của hắn. Cho nên thời gian hành quân này, cứ có cơ hội, hắn đều để Ngốc Phát Tố đến chỗ Trịnh Phàm hầu hạ. Trịnh Phàm rắc lên ớt bột trên mì vắt, trực tiếp ăn, trên đường hành quân, tứ nương lại không ở bên người, có thể ăn cái này, đã xem như không tệ rồi. Ăn uống no đủ. Tiếp nhận khăn mặt Ngốc Phát Tố đưa tới, xoa xoa mặt, Trịnh Phàm trở lại lều vải của hắn, chuẩn bị nghỉ ngơi. Lúc trước Trịnh Phàm đi theo Tĩnh Nam hầu qua lại cánh đồng tuyết không ngừng lại, sau khi trở lại lập tức theo đại quân xuất chinh, cho dù trên thân chịu được, nhưng trên tinh thần cảm giác mệt mỏi rất rõ ràng rồi. Nằm trên thảm lều vải, Trịnh Phàm chỉ muốn thả không bản thân. Lúc này, Ngốc Phát Tố quỳ sát đi vào, Trịnh Phàm nghiêng đầu qua chỗ khác, nhìn về phía nàng, nàng cũng nhìn Trịnh Phàm, sau đó, nàng bắt đầu cởi quần áo. Kỳ thực, Ngốc Phát Tố trông không tệ lắm. Trên mặt đúng là có chút góc cạnh sương gió, đây là điều khó tránh khỏi, ở Thịnh Lạc Thành này, một người phụ nữ đi ra xuất đầu lộ diện kiếm cơm ăn, muốn được bảo dưỡng như khuê tú đại gia càn quốc cũng không hiện thực, hơn nữa vóc người nàng xác thực rất tốt. Chương 502, Nghị sự. Nghe Tam Nhi nói, nàng có một trai một gái, 5 năm trước trượng phu của nàng đã bị ống chết rồi. Mặc vào đi, ta không có tâm tình. Ngốc Phát Tố cắn răng, hít sâu một hơi, lại mặc quần áo trở lại. Sau này ngươi đi theo ta, phụ trách ăn uống cho ta là được. Trịnh Phàm không muốn nói quá nhiều, Ngốc Phát thừa kế phái nàng tới đây, ý vốn rất rõ ràng, cho dù hắn không chịu, cũng không cần thiết để nữ nhân này rơi vào thế khó. Bầu không khí thế giới này vốn như vậy, ông Tô Đồng thuộc giai tầng sĩ phu kia, cũng hơi một tí đưa cháu gái đưa con gái, ngươi cũng không cách nào yêu cầu cường hào địa phương phải giữ trinh tiết cho người này người nọ. Giúp ta lau khôi giáp và đao, cực khổ ngươi rồi. Vâng, thưa chủ nhân. Sau khi Ngốc Phát Tố hành lễ với Trịnh Phàm, chậm rãi đứng dậy, đem giáp trụ cùng đao của Trịnh Phàm mang ra ngoài lau. Trịnh Phàm thở dài một hơi nhẹ nhõm, tận lực để bản thân ngủ thêm một lát. Nói thật, đối với tháng ngày chiến tranh ngày, hắn cũng không nóng lòng lắm, nếu miễn cưỡng được lựa chọn mà nói, hắn vẫn hy vọng vùi đầu vào Thịnh Lạc Thành làm ruộng mấy năm. Hoặc là, ngoài việc làm ruộng, hắn có thể mang theo tứ nương mặc thường phục trang trộn vào đội buôn, đi giang nam càn quốc nhìn một chút, nhìn chùa miếu một chút, nhìn đạo quan một chút. Nhìn những văn nhân nhã sĩ kia vào mùa đông làm sao cầm quạt mặc đồ mỏng manh, cố gắng giữ phong nhã. Thậm chí đi tìm một môn phái gì đó, học một ít món đồ nào đó, hoặc đi yến kinh tìm ma pháp sư và đấu khí sư gì gì đó, thử xem bản thân có học ma vũ song tu hay không. Thế giới này, vẫn có quá nhiều thứ vẫn chưa đi thăm dò và lĩnh hội, kết quả hiện tại bản thân hắn chỉ có thể tiếp tục ngây ngốc trong lều lạnh. Trịnh Phàm hít sâu một hơi, trong lòng cảm khái nói, sa đọa. Sa đọa. Sau khi trong tay có một tòa thành có một chút vốn liếng, bắt đầu nghĩ đến những tháng ngày hưởng lạc kia rồi. Không được. Không được. Một giấc ngủ này, trực tiếp đến sáng, sau một trận ngủ bù này, tinh khí thần rốt cục trở về rồi. Bữa sáng là bánh canh, không phong phú như thời hậu thế, chỉ đơn thuần là mì viên xào canh. Hơn nữa, Trịnh Phàm cảm thấy tài nấu nướng của hắn so với Ngốc Phát Tố còn giỏi hơn không ít. Rõ ràng ngày thường nữ nhân này không hề làm cơm, chí ít không đem tâm tư đặt lên trên ẩm thực. Ai, tứ nương vẫn tốt nhất, đẹp đẽ lại ôn nhu, lại biết làm cơm. Sau khi ăn xong, Trịnh Phàm một lần nữa mặc giáp, sau đó ngồi xuống tảng đá ngay bên ngoài, bắt đầu ngây người. Rõ ràng bản thân hắn cũng coi như là một chủ tướng. Nhưng một mực bị Tĩnh Nam Hầu gọi đến Trung quân làm linh vật. Ngay cả bộ hạ của hắn cũng do Lương Trình quản lý, khiến hắn không có việc gì để làm, chỉ ít trước soái trướng của Tĩnh Nam Hầu, bản thân hắn không có việc gì để bận biểu. Dò xét quân trại, không tới phiên hắn, kiểm tra sĩ khí binh lính, càng không liên quan đến hắn. Mấy ngày nay đến, Trịnh Phàm cảm giác hắn giống như loại thái giám kiến quân trong lịch sử. Đợi đến lúc trưa, Trịnh Phàm mới nhận được mệnh lệnh của Tĩnh Nam Hầu đi soái trướng nghị sự. Trong soái trướng, tổng cộng có 4 vị tổng binh và một đám tham tướng. Tất cả bọn hắn đều rất yên tĩnh dùng cơm trưa với Tĩnh Nam Hầu. Cơm trưa rất đơn sơ, bánh cao lương ngâm nước, từ Tĩnh Nam Hầu trở xuống, tất cả đều ăn thứ này. Sau khi Trịnh Phàm đi vào, cũng có thân binh mang tới một phần, hắn bất đắc dĩ, chỉ có thể nhắm mắt gặm. Kỳ thực bên trong đại quân không thiếu lương, tuy nói đau lòng vì lần này trợ giúp xuất chinh tiêu hao nhiều tiền hàng và lương thảo như vậy, nhưng tứ nương và người mù Bắc vẫn rất hào phóng, ngược lại kiểu gì cũng mất, không bằng làm đẹp đẽ hơn một chút, chí ít còn nhận được hảo cảm của binh sĩ và Tĩnh Nam Hầu. Cho nên trên phương diện lương thảo, không có nửa điểm cắt xén, thậm chí còn tốt hơn bình thường. Tĩnh Nam Hầu ăn xong, những người còn lại cũng ăn xong, Trịnh Phàm tới sau cùng, cũng yên lặng nhét một khối cao lương cuối cùng vào miệng. Mẹ nó! Đây tuyệt đối không phải lương thực của hắn, bên trong bánh cao lương này có cục đá. Ô ô! Trịnh Phàm bị nghẹn. Trong soái trường, Trịnh Phàm ôm ngực, ra vẻ rất thống khổ. Lúc này, bên cạnh có một vị tổng binh đi tới, giúp Trịnh Phàm vỗ vào lưng mấy lần, sau đó mang một chén nước lại đây cho Trịnh Phàm uống. Hô! Thoải mái rồi! Những người còn lại đều yên lặng nhìn tình cảnh này phát sinh. Kém chút, tướng lĩnh xuất chinh lần này còn chưa kịp xuất trận đã chết nghẹn rồi. Điền Vô Kính nhìn lướt qua Trịnh Phàm, hỏi, không sao chứ? Trịnh Phàm lắc đầu một cái, sau đó hướng bốn phía chắp tay ra hiệu xin lỗi. Vương Qua Trêu nói, trước đây nghe nói, trước đây Trịnh lão đệ xuất thân từ nhà thương nhân, xem ra đúng là không sống khổ quen rồi. Đây là trêu chọc thiện ý, không có ý nhắm vào, từ trong giọng nói của Vương Qua, rốt cuộc đám người này đều rõ ràng Điền Vô Kính rất coi trọng Trịnh Phàm, sẽ không đần độn, chơi xỏ, ngay trước mặt. Các tướng lĩnh xung quanh nghe vậy, đều nở nụ cười. Điền Vô Kính đè ép tay, mọi người lập tức yên tĩnh. Lần này xuất chinh, đồ ăn thức uống mấy ngày nay trong núi, đều dựa vào Trịnh Thành Thủ tiếp tế, các ngươi đều nợ Trịnh Thành Thủ một ân tình đấy. Các tướng lĩnh nghe vậy, tất cả đều chắp tay hành lễ đối với Trịnh Phàm, Trịnh Phàm chỉ có thể hành lễ tiếp. Bữa này hôm nay, bản hầu cố ý dặn dò làm, trước tiên cạo một thoáng lớp mỡ trong bụng các ngươi, đỡ ngày sau vào cánh đồng tuyết, các ngươi sẽ ăn phì nộn thịt dê, bò, ngựa kia đến chán. Ha ha ha! Chúng tướng cười to. Lộ trình mất một ngày nữa, quân ta có thể xuyên qua thiên đoạn sơn mạch tiến vào cánh đồng tuyết. Vương Qua, Trương Thành. Có Mạc tướng. Có Mạc tướng. Hai người ngươi lĩnh một vạn binh mã làm hữu quân, lấy Vương Qua làm chủ. Mạc tướng tuân lệnh. Tiếu Minh Hiên, Lý Định Đông. Có Mạc tướng. Có Mạc tướng. Hai ngươi lĩnh một vạn binh mã làm tả quân, lấy Tiếu Minh Hiên làm chủ. Mạc tướng tuân lệnh. Tĩnh Nam Hầu nói, bản hầu khởi hành sớm một ngày, lĩnh một vạn quân, hợp với 3.000 kỵ binh tiên phong của Thịnh Lạc Thành làm trung quân, đi trước một bước vào cánh đồng tuyết, hai quân tả hữu theo sau, yếm hộ trung quân của bản hầu. Chúng tướng đều kêu lên, Mạc tướng tuân lệnh. Nói đây là nghị sự. Nhưng kỳ thực chẳng nghị sự cái gì, dòng suy nghĩ toàn thể tác chiến rất đơn giản, đó chính là lão tử lĩnh trung quân dẫn đường trước, các ngươi chạy theo con đường của ta. Con đường tiến quân thế nào, mục tiêu chiến lược thế nào, phương lược quy hoạch thế nào vân vân, đều không cần để ý tới, các ngươi cứ theo tiết tấu của ta. Đây là bố cục của Tĩnh Nam Hầu đối với chiến sự lần này, Trịnh Phàm rõ ràng, cái này được xây dựng trên cơ sở thăm dò của bản thân Điền Vô Kính đối với cánh đồng tuyết. Chương 503, Mạnh như người Yến. Cánh đồng tuyết mênh mông, đối với tướng sĩ Yến quân mà nói, đây là một chiến trường hoàn toàn xa lạ, lần đầu vào cánh đồng tuyết tác chiến, các ngươi đều không biết gì về cánh đồng tuyết, ngươi lập ra phương án tác chiến xuất sắc cũng vô dụng, sơ sót một cái, thậm chí sẽ xuất hiện tình huống lạc đường, ngược lại loại này, thoạt nhìn đơn giản trực tiếp thậm chí viết ngoáy một ít, nhưng cũng là ổn thỏa nhất. Then chốt vẫn phải dựa vào Điện Vô Kính phát uy. Sau chúng tướng rời khỏi soái trướng, từng người bắt đầu chuẩn bị, Trịnh Phạm lưu lại trong soái trướng. Giúp Khuân một vài thứ, ngược lại nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Sau khi đợi thu thập thỏa đáng, Điền Vô Kính ngồi lên tỳ thú. Trịnh Phàm nhìn tỳ thú trước mặt, tỳ thú cũng nhìn Trịnh Phàm, lập tức, đầu tỳ thú này cũng trừng mắt nhìn Trịnh Phàm một cái. Trịnh Phàm, sau lần này xuất chinh trở về, bản hầu giúp ngươi xin một đầu trong hoàng cung. Đa tạ hầu gia. Trịnh Phàm đã sớm đỏ mắt với tỳ thú, hơn nữa Điền Vô Kính hứa hỗ trợ hắn xin tỳ thú, đẳng cấp huyết thống khẳng định không thể thấp, sẽ không giống con tỳ thú phế phẩm của Hứa Mập Mạp kia. Sau này sẽ đút cho nó một chút linh đan dịu dược. Hoặc máu quỷ hút máu, máu cương thi gì đấy, thử xem có thể kích thích huyết thống của nó không. Một vạn binh mã trong trung quân rất nhanh chuẩn bị xong xuôi, sớm xuất phát, sau một ngày, hội hợp với quân tiên phong của Lương Trình, tổng cộng 13.000 kỵ binh bắt đầu xuống núi. Ngang đạt, bộ lạc nơi này quả thực là một đám rác rưởi, bọn họ thẹn với trời cao ban tặng cho họ thể phách cường tráng. Khuyết Mộc, anh em tốt của ta, xin thu hồi sự oán trách của ngươi, bọn họ đã dành cho chúng ta đồ ăn và nguồn nước, chúng ta còn muốn đòi hỏi cái gì đây? Ngang đạt, bộ lạc này rất giàu có. Bọn họ hẳn nên cống hiến dũng sĩ của bộ lạc ra, vì đại nghiệp của vương. Ngang đạt sờ sờ râu mép của hắn, hắn chỉ cảm giác người huynh đệ trước mặt hắn, thật hàm hậu đến đáng yêu. Bọn họ phụng mệnh đại vương, lĩnh 5.000 dũng sĩ đến đây, bởi vì trước đó vài ngày có tin tức truyền đến nói, bên trong khu vực này, động tác của người Yến rất lớn, không ít giả nhân trong ngọn núi đã không thể không rời khỏi quê hương đi đến cánh đồng tuyết mưu sinh. Nhánh nhân mã này của bọn hắn, kỳ thực đến đây cảnh giới. Mà nơi này, nguyên bản vốn có không ít bộ lạc tồn tại, bởi duyên cơ những bộ lạc này tiếp giáp thiên đoạn sơn mạch. Cho nên mấy chục năm qua, cũng học được làm ăn, thường thường có đội buôn lại đây, cho nên cuộc sống của bọn họ so với những bộ lạc giả nhân khác trên cánh đồng tuyết, dễ chịu hơn nhiều. Lúc trước, Ngang Đạt đã rất nhiều lần qua lại nơi này, tự nhiên rõ ràng thương mậu có thể mang đến bao nhiêu lợi ích cho bộ tộc. Cho dù phần lớn lợi nhuận đã bị thương nhân đến từ Yến quốc, Tấn quốc và Càn quốc kiếm lời, nhưng bộ lạc trên cánh đồng tuyết vẫn có thể thu được những vật tư quý giá khác. Khuyết Mộc, đừng làm bọn họ tức giận, uy danh của vương đã lan đến nơi này, ngươi không nhìn thấy lúc những bộ lạc này nhìn thấy chúng ta, đều chủ động đưa thức ăn nước uống và bầy dê tới lều vải sao? Bọn họ không mâu thuẫn gì với chuyện được vương lãnh đạo, đợi sau khi vương giải quyết chiến sự tuyết hải quan bên kia, vương mang cờ xí đích thân tới nơi này, dũng sĩ những bộ lạc này sẽ trở thành bầy tôi trung thành của vương. Nhưng mà, tại sao những người khác có thể chém giết với tấn nhân tại tuyết hải quan, mà chúng ta lại phải lăn lộn tới đây? Tất cả binh mã của tấn nhân đều ở tuyết hải quan, chúng ta tới đây phòng bị cái gì? Đây là chỗ Khuyết Mộc khó hiểu nhất, hắn và Ngang Đạt đều là dũng sĩ dưới tay vương. Hắn khát vọng lên chiến trường xé xác những tấn nhân ức hiếp bọn hắn, mà không chạy đến đây, uống sữa dê. Ánh mắt của Ngang Đạt trở nên thâm thúy, ánh mắt của giả nhân, vẫn quá chật hẹp, điểm này, vương không chỉ một lần cảm khái với Ngang Đạt. Mà từng làm dũng sĩ cất bước đi ra ngoài với vương, Ngang Đạt rõ ràng thế giới bên ngoài rốt cuộc bao la thế nào. Chúng ta cần phòng bị, không phải tấn nhân, mà là người Yến. Ngang Đạt rất chăm chú nói. Yến nhân. Người Yến làm sao tới đây? Khuyết Mộc cảm thấy rất khó tin. Ngươi có thể xác định người Yến tuyệt đối sẽ không đi tới nơi này. Cái này. Nhưng mà. Ngang Đạt trầm giọng nói, tấn nhân có lợi hại hay không? Hiện tại tấn nhân đã bị chúng ta đánh bại. Hoàng đế của bọn họ cũng bị chúng ta đánh bại rồi. Hồ đồ, đó chỉ là một phần của tấn nhân có ba nhà, qua nhiều năm như vậy, không ngừng khai chiến với bộ tộc chúng ta chỉ là một nhà tấn nhân. Ta biết, tấn nhân còn hai nhà nữa. Không còn, hiện tại đã không còn, hai nhà kia của tấn nhân đã bị người Yến nuốt hết, người Yến chiếm lĩnh ranh giới của bọn họ, lấy được nhân khẩu của bọn họ. Khuyết Mộc vẫn ngây ngô nói, vậy thì sao? Nếu người Yến dám đến cánh đồng tuyết, ta xuất lĩnh các dũng sĩ tới xé nát bọn họ, ta phải đem đầu của bọn họ đặt thành một vòng. Tế tự tinh thần. Ngang Đạt đưa tay vỗ vỗ gáy của hắn. Khuyết Mộc trước mắt này, thực lực rất mạnh mẽ, là một trong những người có sức chiến đấu mạnh mẽ nhất bên trong dũng sĩ dưới trướng vương, nhưng đầu óc. Ngang Đạt nhớ lại năm đó cùng vương đi tới Bắc Phong quận, trong đầu hiện ra bóng dáng Trấn Bắc quân toàn thân giáp đen kia. Khuyết Mộc, xin ngươi đừng vô tri và ngông cuồng nữa. Ta, đúng, ta cũng cho rằng người Yến không thể đến cánh đồng tuyết, bởi ta thực sự không nghĩ ra lý do tại sao người Yến chạy đến cánh đồng tuyết làm gì, vương cũng vậy. Ngang Đạt dừng một chút. Tiếp tục nói, nơi này trong thiên đoạn sơn mạch có dị động, khả năng do người Yến thanh lý làng xóm giả nhân, điều này rất bình thường. Trước đây thời điểm Hách Liên gia Tấn Nhân còn tồn tại, cũng vào núi quét dọn làng xóm giả nhân. Nhưng chính bởi bọn họ là người Yến, cho nên vương phái ta tới nơi này quan sát, ngươi không biết người Yến ở trong lòng vương có phân lượng thế nào, ngươi cũng chưa từng thấy người Yến mạnh mẽ thế nào. Năm đó, hắn và vương vẫn tính trẻ tuổi, sau khi làm xong việc tự ngoài lều trong trấn Bắc Hầu Phủ, hai người đồng thời ngẩng đầu nhìn ngôi sao. Ngôi sao trên hoang mạc và cánh đồng tuyết đều rất sáng, đều rất rõ ràng. Ngang Đạt nhớ lúc đó vương hỏi hắn, giả nhân chúng ta và người mang, ai mạnh hơn ai? Hắn trầm mặc hồi lâu, cắn răng hồi đáp, người mang mạnh mẽ hơn. Chiến mã bọn họ cao lớn, vóc người dũng sĩ bọn họ cường tráng hơn, công phu kỵ xạ của bọn họ càng sắc bén hơn. Vương lại hỏi, vậy chúng ta so với người Yến? Ngang Đạt không trả lời, bởi mang tộc mạnh mẽ không gì sánh được, bị người Yến áp chế trên hoang mạc, kết quả, quá rõ ràng rồi. Sau đó vương lại nói, sau này giả nhân chúng ta cũng trở nên mạnh mẽ, chúng ta sẽ đoạt lại cố thổ năm đó di dân đại hạ cướp từ chúng ta. Chúng ta sẽ trở nên mạnh mẽ giống người Mang, giống người Yến. Chương 504, Bộ Lạc Mới. Nhưng bóng mờ người Yến trong lòng Ngang Đạt vẫn quá mức sâu sắc rồi. Cũng với vị kia, tiểu cô nương lưu lại vết sẹo trên mặt vương. Một ngày kia, vương kém chút bị xử tử, sau khi hắn chịu roi hình trở lại, không phẫn nộ và thống khổ gì, trái lại chỉ vết thương trên mặt, nói, tiểu cô nương kia, sau này sẽ trở thành hậu của ta. Ngang Đạt, Ngang Đạt. Tiếng kêu gào của Khuyết Mộc đánh thức Ngang Đạt từ trong hồi tưởng. Khuyết Mộc, ngươi có thể không tuân theo mệnh lệnh của ta, nhưng ngươi nhất định phải tuân theo ý chỉ của vương, trước khi xuất phát. Lời vương nói với ngươi. Ngươi còn nhớ rõ không? Nhớ. Ngang Đạt hít sâu một hơi, nghiêm túc nói, vậy thì mời ngươi nhớ kỹ, khi ngươi nhìn thấy cờ Hắc Long, xin ngươi thả xuống tất cả kiêu ngạo. Ngang Đạt dùng tay đặt trên vai Khuyết Mộc, động viên nói, được rồi, đại quân của vương đánh vào Tuyết Hải Quan, ngươi sẽ có cơ hội giao thủ với người Yến, đến lúc đó, ngươi hoàn toàn có thể chứng minh bản thân võ dũng. Hiện tại, giúp ta phái người đi thông báo thủ lĩnh bộ lạc phụ cận, hỏi bọn họ một chút, lúc trước ta để bọn họ phái dũng sĩ trong bộ tộc nếu có tin tức gì, phải báo lại đây. Được. Khuyết Mộc xoay người ra lều lớn. Ngang Đạt lại phun ra một hơi, mím mím môi. Có chuyện, Khuyết Mộc không biết, hoặc nói cách khác, toàn bộ tộc trừ hắn và vương, trong số ít người, căn bản không ai biết chuyện này. Đó chính là vương từng phái ra một nhánh đội ngũ, đi Yến Kinh. Hy vọng Hoàng đế Yến Hoàng có thể hợp sức phát binh tiêu diệt Tư Đồ gia. Nhưng đội ngũ sứ giả kia không có tin tức trở lại. Sau khi Yến quân ra khỏi sơn mạch, cũng không tức khắc trong rủi vào cánh đồng tuyết, mà một lần nữa tiến hành rồi thu chỉnh, nghỉ ngơi cuối cùng, đồng thời cũng phải chờ hai quân phía sau tới, không nói đợi được bọn họ cùng đi ra. Nhưng cũng phải rút ngắn khoảng cách giữa hai bên. Mà lúc này, Trịnh Phàm trở lại chỗ bộ đội của hắn, trực tiếp tìm Lương Trình. Chủ thượng, trước tiên đừng nói nhảm, thời gian của ta có hạn, chờ một lúc nữa phải đi về bên người Tĩnh Nam Hầu. Điền Vô Kính hết sức bồi dưỡng chủ thượng. Đánh trận đem ngươi mang theo bên người, đây là cơ hội thực tập quan sát tỉ mỉ. Lão tử bỏ ra nhiều mồ hôi tâm huyết như vậy, nuôi ra một nhánh bộ đội, lại không thể tự chỉ huy, sau khi lôi ra một đạo nhân mã, còn phải chạy đi kết thân binh. Không đề cập tới cái này, Trịnh Phạm còn không có oán khí lớn như vậy. Tốt xấu gì nhánh nhân mã này đều do hắn lôi đến, giống như ngươi ngươi nhọc nhằn khổ sở mua một món đồ chơi, kết quả bản thân ngươi không được chơi, ngược lại có một đại ca đoạt lấy đồ chơi của ngươi, vô sĩ nói với ngươi, đến đây, ca ca dạy ngươi chơi, ngươi cẩn thận nhìn nha. Chủ thượng lần này là, há, kém chút đã quên, ngươi nhanh lên, nói cho ta một chút, lần này rốt cuộc phải đánh thế nào, đừng nói quá cụ thể, nói chút phương hướng lớn, ta linh cảm chút nữa Điền Vô Kính sẽ khảo hạch ta. Trải qua mấy ngày nay, Điền Vô Kính vẫn đem Trịnh Phạm lưu lại trong trung quân. Thường thường sẽ hỏi Trịnh Phạm một ít vấn đề liên quan đến phương diện quân sự, có chút vấn đề khá sâu sắc, còn có thể để Trịnh Phạm đi suy nghĩ lại, rồi trả lời. Giống học sinh trước kia được thầy giáo giao bài tập về nhà, đến ngày thứ hai phải trả bài. Trịnh Phạm tìm cơ hội, chạy đến Tiền Quân tìm Lương Trình, từ chỗ Lương Trình muốn tìm được đáp án tiêu chuẩn, sáng ngày thứ hai lại đi tìm Điền Vô Kính. Ta đắn đo suy nghĩ một buổi tối, rốt cục có chỗ hiểu ra, ngài xem có đúng hay không. Sau mỗi lần trả lời xong, Trịnh Phạm có thể cảm giác được trong mắt Điền Vô Kính có thần thái thỏa mãn. Thậm chí có thời điểm, một vài câu trả lời của Trịnh Phạm còn có thể khiến Điền Vô Kính sản sinh ra một ít suy nghĩ và cảm xúc sâu sắc. Cho nên, không ai là thần toàn trí toàn năng, Điền Vô Kính cũng vậy. Khả năng, theo Điền Vô Kính, Trịnh Phạm là một viên tướng tinh đang từ từ bay lên, Điền Vô Kính cảm giác mỗi ngày hắn đang giao lưu với một chuyên gia quân sự khác. Ngược lại khổ Trịnh Phạm, bởi vì lo lắng đáp án của bản thân quá mức tiêu chuẩn một chút, cho nên có thời điểm bản thân hắn cố ý rơi một chút, mơ hồ một chút, để đáp án có vẻ đặc sắc nhưng lại không hoàn mỹ. Có thể làm cho Tĩnh Nam Hầu nghe xong đáp án. Cảm thấy thỏa mãn bên ngoài, còn có không gian chỉ điểm cho ngươi. Như vậy bản thân hắn vẫn dưới một bậc, mà Tĩnh Nam Hầu vẫn có thể thu được cảm giác thoải mái. Song thắng. Chủ thượng, kỳ thực chiến lược đã rất rõ ràng, Điền Vô Kính muốn đích thân lĩnh trung quân, hai quân tả hữu phía sau phối hợp tác chiến cùng tiếp ứng, kết hợp tình huống trên cánh đồng tuyết, hẳn muốn dùng biện pháp đàn sói trục dê, xử lý đầu những con dê đầu đàn, cũng chính là chuyên chọn những bộ lạc có thực lực mạnh mẽ, đi đánh, đánh hạ bọn họ, những bộ lạc còn lại sẽ bởi vậy kinh sợ, sản sinh tan vỡ. Mà phải bắt được thời cơ chiến đấu. Tức hoặc không khai chiến, nếu khai chiến phải một đường cắn chết xuống, không để giả nhân của rất nhiều bộ lạc này có cơ hội tụ tập sản sinh liên quân. Bên này Lương Trình còn đang nói, Tiết Tam trên người bẩn thỉu đi tới, Tiết Tam đã mất tích rất lâu, lúc đại quân còn đang trong thiên đoạn sơn mạch tiến lên, hắn khả năng đã sớm lẻn vào cánh đồng tuyết, sớm đi tìm tòi tin tức rồi. Tam Nhi, ngươi rời đi nhiều ngày như vậy, để ta lo lắng chết mất. Sau khi Trịnh Phạm nói xong, lập tức quay đầu nhìn Lương Trình nói, còn gì bổ sung hay không, nói nhanh một chút. Trong đầu Tiết Tam đang chuẩn bị một làn sóng kể khổ. Diễn dịch một hồi. Tiết Tam. Lập tức, Tiết Tam tiến tới, nói, chủ thượng, chỗ ta có một phần quân tình mới nhất, chủ thượng ngươi mang đi giao đổi công lao đi, nói chủ thượng ngươi tự mình dò xét trở về. Lương Trình, ha ha, nở nụ cười, nói, Tam Nhi, ngươi không biết rồi, mấy ngày này trên cơ bản chủ thượng đều đi học bên trong trung quân của Điền Vô Kính. Ngạch. Tiết Tam sửng sốt một chút. Trịnh Phạm không cảm thấy có vấn đề gì, nói, cái này không sao, chờ một lúc ta mang Tam Nhi ngươi đi tìm Điền Vô Kính báo cáo. Mạc tướng Tiết Tam, tham kiến Tĩnh Nam Hầu gia. Tiết Tam chủ động lại đây hành lễ. Từ trong lồng ngực lấy ra một tờ giấy, chuyển lên. Trịnh Phạm đi tới, tiếp nhận giấy, tiếp xúc với ánh mắt Tiết Tam một hồi, lập tức xoay người, đem tờ giấy này chuyển giao cho Tĩnh Nam Hầu. Tĩnh Nam Hầu mở tờ giấy ra, phát hiện phía trên vẽ chính là bản đồ phân bố các thế lực của khu vực trước mắt này, cái này dùng bút than vẽ lên, hơi thô ráp. Kỳ thực, Tiết Tam vốn nghĩ định vẽ thêm đường đồng mức như trên bản đồ địa lý, ngẫm lại vẫn quên đi, không vẽ trắng thêm chân nữa. Điền Vô Kính rất nhanh phát hiện một chỗ ngồi không đúng, nói, thêm một bộ lạc nữa. Bẩm hầu gia, bộ lạc này hẳn gần đây mới di chuyển tới. Nói đây là bộ lạc, không bằng nói đây là một nhánh binh mã, đóng quân trên một bãi xanh hướng đông bắc. Nhân số. Bẩm hầu gia, nhân số trên dưới 5.000 người, một nửa mặc giáp. Chắc chắn chứ. Ta xác định, không có sai. Được. Chương 505, Hắc Long Kỳ. Điền Vô Kính nghiêng đầu nhìn về Trịnh Phạm đứng bên người hắn, nói, nếu bản hầu nhớ không nhầm, đây cũng là thủ hạ của ngươi. Bởi hình tượng của Tiết Tam, thực sự khiến người ta đã gặp qua không quên được, muốn không lưu lại ấn tượng cũng khó. Đúng, hầu gia. Ngươi đúng là biết vơ vét nhân tài. Mạc tướng chỉ thay hầu gia vơ vét nhân tài. Điền Vô Kính không thèm nhìn thẳng câu nịnh hót này. Xem ra, một nhánh binh mã mới xuất hiện này, hẳn gần đây từ Đông Bắc Tuyết Hải Quan một đường phân phối tới đây, vị giả nhân vương kia, thật đúng cho người Yến ta mặt mũi. Không ai ngờ Yến quốc sẽ xuất binh. Thậm chí trước khi Trịnh Phàm tiếp thu mệnh lệnh cũng không ngờ tới, nhưng vị giả nhân vương kia, tại thời điểm chiến sự căng thẳng nhất, cố ý phân ra 5.000 binh mã tới đây nhìn chằm chằm nơi này, phần cảnh giác này đã đủ chứng minh hắn ưu tú. Điền Vô Kính nhìn về phía Trịnh Phàm, nói, Trịnh Thành Thủ. Có Mạc tướng. Kế tiếp ngươi nghĩ như thế nào, chúng ta trước tiên đánh người nào? Đoán trúng đề rồi. Đánh nhánh binh mã do giả nhân vương phái đến. Trịnh Phàm dừng một chút, bắt đầu chuỗi phân tích, trước mắt rất nhiều bộ lạc xung quanh đây, đánh đổ nhánh binh mã này, để khoảnh khắc đầu tiên của bọn họ. Cảm nhận được thiết kỵ đại yến ta khủng bố, để bọn họ sợ hãi, để bọn họ tuyệt vọng, cuối cùng, để bọn họ biến thành bầy dê hốt hoảng thất thố, mà chúng ta chính là đàn sói trên cánh đồng tuyết, một đường cắn xé bọn họ, để máu tươi của bọn họ, nhuộm đẫm cánh đồng tuyết này. Đây là đáp án Lương Trình cho, Trịnh Phàm tinh giản một chút, cuối cùng bản thân cho thêm chút, khuếch đại, nửa vào để câu trả lời thêm đặc sắc. Có thể thấy được, Điền Vô Kính rất hài lòng với câu trả lời của Trịnh Phàm. Vị giả nhân vương kia học trọng mấy năm dưới trướng Trấn Bắc Hầu Phủ. Lại dằn vặt ra sóng gió, hiện tại đến phiên sư phụ thu thập đồ đệ rồi. Theo tỉnh Nam Hầu ra lệnh một tiếng, hơn vạn thiết kỵ bắt đầu di động, bọn họ không cần che lấp, cũng không tiếp tục ẩn giấu. Thoải mái dùng gót sắt dưới chân chiến mã, đạp nát mảnh thổ địa dưới chân này. Thiết kỵ lao nhanh. Hắc Long Kỵ, đón gió pháp phới. Hắc Long Kỵ, mang theo một luồng khí thế bể nghệ bá đạo, rong ruổi bên trên cánh đồng tuyết. Sau khi đại chiến Yến Tấn Càn kết thúc, tướng môn cấm quân Thượng Kinh Càn Quốc từng có nói, đó chính là không phải mỗi chúng ta nát, ngươi thử nhìn cấm quân của Yến Kinh của người Yến đi. Không phải nát như vậy sao? Loại luận điệu này chẳng có cảm giác biết xấu hổ, nhưng cũng từ trình độ nhất định miêu tả ra một ít thứ xác thực tồn tại. Đó là sau một trận đại chiến này, Yến quốc chân chính điều động gần 30 vạn binh mã tham chiến, có 6 vạn thiết kỵ của Lý Phú Thắng và Lý Báo tiến thẳng đến bên dưới Thượng Kinh, có 20 vạn thiết kỵ dưới trướng tỉnh Nam Hầu và Trấn Bắc Hầu trong 10 ngày bôn tập huyết chiến diệt nửa bên Tấn quốc, còn có binh mã Hứa Văn Tổ và đám đầu lĩnh Nam Vọng Thành thà tử chiến không lùi. Trên chiến trường huyết chiến như vậy, chỉ thiếu mỗi bóng dáng cấm quân Yến quốc. Sau khi đại chiến bắt đầu, cấm quân Yến quốc được chia ra làm hai nhánh, một nhánh do đại hoàng tử Cơ Vô Cương xuất lĩnh đi hỗ trợ phòng ngự Bắc Phong quận, cuối cùng mang tộc không đông tiến, không mất một tiếng nào. Một nhánh khác thì đóng giữ tại dọc tuyến Mã Đề Sơn, ban đầu đúng là giằng co với Tấn quân, đánh cho khó khăn chia lìa, nhưng chỉ có cao tầng rõ ràng, chủ lực chân chính kỳ thực vẫn là 5 vạn binh mã hậu doanh tỉnh Nam quân kia. Cho nên đám tướng công Thượng Kinh Càn Quốc tự nhiên phải có lời, đừng nhìn bọn họ tiêu tốn bao nhiêu của cải quốc khố, lúc chưa đánh trận, kém chút không lôi ra nổi đội ngũ. Mà ngươi nhìn cấm quân Kinh Đô Yến quốc, bọn họ còn không đánh nổi một trận kia kia. Xét đến cùng, vẫn phải xem binh mã giả chiến mạnh yếu thế nào, cho nên mới đưa ra kết luận như vậy, từ đó việc biên quân Càn Quốc không thể đánh do vô dụng, chứ không liên quan gì đến cấm quân của bọn ta. Có điều, theo việc quan gia tiến hành chỉnh lý, rất nhiều nhà tướng môn huân quý bị xét nhà lưu đày, loại âm điệu đần độn này cũng nhanh bị tiêu tán rồi. Nhưng bất kể như thế nào, tỉnh Nam quân và Trấn Bắc quân Đại Yến, hai nhanh binh mã giả chiến này, tự nhiên biến thành vương bài của Đại Yến, thời sơ khai. Lúc người Yến bình luận binh mã của mình, còn có thể đem cấm quân nhét vào, tập hợp thành thế ba chân, hiện tại người Yến không có xu hướng bỏ thêm, ngược lại chỉ lấy hai nhánh này mà tự hào. Tỉnh Nam quân không xung phong, mà lấy một loại tốc độ vững vàng mang theo uy thế bàn bạc, theo thứ tự có trước có sau đẩy mạnh, móng ngựa như lôi, không có người hết nhìn đông tới nhìn tây, bọn họ giống như một toàn thể có cơ cấu chặt chẽ, dưới loại tiêu điều sơ sát và kỷ luật này, chỉ cần đứng xa xa nhìn thôi, đủ để một dân phụ cận sợ hãi. Dân chăn nuôi sinh tồn trên cánh đồng tuyết này. Quen thuộc đối mặt với dã thú và môi trường tự nhiên ác liệt, tự nhiên cực kỳ mẫn cảm đối với sự vật có tính uy hiếp, mà lúc đội quân như dòng lũ đen xuất hiện trước mắt, phản ứng đầu tiên của dân chăn nuôi ở đây, chính là tuyệt vọng. Cái này không phải nói bọn họ khiếp đảm, rốt cuộc, chỉ có kẻ vô tri mới không sợ, ngược lại chỉ có người trong nghề mới thấy điểm kỳ lạ trong đó. Ngang Đạt ngồi ở trên lưng ngựa, phóng tầm mắt nhìn, mây đen, phía trước, thời khắc này, hắn không than thở một chút nào đối với việc hắn và Giả Nhân Vương, Liệu Sự Như Thần sớm bố trí. Trong lòng hắn rất trầm trọng và vô cùng kiềm chế. Yến Nhân đến thật rồi. Hắc Long Kỵ Sĩ tượng trưng cho ác mộng. Rốt cuộc triển lộ ra vẻ dữ tợn trên cánh đồng tuyết. Mây đen ngừng lại ở phía trước, tự hồ vân theo một loại lễ nghi chiến tranh cổ xưa nào đó, sau khi song phương liệt trận, lại mở ra một hồi xung phong. Nhưng nơi này bày ra, không chỉ riêng mỗi tôn trọng, càng nhiều hơn chính là một loại cảm giác không sợ hãi. Khuyết Mộc đã phủ thêm giáp trụ, vóc người của hắn không kém cạnh Phiền Lực, có điều tọa kỵ dưới khố hắn là một đầu lợn rừng trải rộng lân giáp. Ngươi không ở núi rừng tự nhiên không biết lợn rừng đáng sợ, tuy đều mang một chữ lợn, nhưng so với loại nuôi trong chuồng để giết thịt. Không phải hai khái niệm đồng nhất. Lợn rừng dưới khố Khuyết Mộc, rõ ràng là một loại yêu thú. Khuyết Mộc, mang theo dũng sĩ dưới trướng, chạy về hướng đông, đi nói cho vương biết, người Yến đến thật rồi. Khuyết Mộc mặt đầy chiến ý, sau khi nghe Ngang Đạt nói vậy sửng sốt một chút, lập tức giận dữ hét, Ngang Đạt, ngươi muốn ta biến thành kẻ nhu nhược sao? Đây không phải kẻ nhu nhược, chúng ta nhất định phải để vương lập tức biết tin tức này, còn nửa nhân mã của người Yến, nhiều hơn chúng ta. Vậy thì sao? Lần trước binh mã tấn nhân cũng không ít, không phải đều bị chúng ta đánh bại sao? Ngu xuẩn! Chương 506, Tham Kiến. Ngang Đạt trợn lên giận dữ nhìn Khuyết Mộc, ngươi dũng sĩ dưới trướng vương, tất cả của ngươi phải cống hiến cho vương, xin vứt đi sự kiên ngạo của ngươi, đi thông báo cho vương tất cả thông tin liên quan đến nơi này. Phái dũng sĩ bộ tộc về là được, Khuyết Mộc ta chắc chắn sẽ không làm đào binh, ta cũng cho ngươi biết, người Yến ngươi sợ hãi, không đáng sợ như vậy. Khuyết Mộc phất tay, phía sau hai dũng sĩ giơ kèn lệnh lên, tiếng kèn lệnh thê lương vang lên. Giả nhân trên cánh đồng tuyết so với giả nhân trong thiên đoạn sơn mạch, khả năng được khai hóa hơn không ít. Chí ít trên phương diện chiến tranh, bọn họ có kinh nghiệm hơn nhiều. Tiếng kèn lệnh này rất thông dụng, lúc các bộ lạc triệu tập dũng sĩ dưới trướng mới thổi nó lên. Theo tiếng kèn lệnh vang lên, từ phía sau truyền đến tiếng chấn động, từng bộ lạc phụ cận đều phái dũng sĩ trẻ tuổi tới nơi này tụ tập lại, có thủ lĩnh bộ lạc tự mình xuất lĩnh, sải bước trên chiến mã mang cung tên đi ra. Tình cảnh này, để Ngang Đạt hơi kinh ngạc, bởi vì trải qua mấy ngày nay, bộ lạc phụ cận chỉ đúng hạn mang thức ăn nước uống đến, cũng không biểu thị thần phục và quy thuận, đồng thời bản thân Ngang Đạt cũng không đi làm thêm chuyện. Hắn cho bộ lạc phụ cận quy thuận chỉ là vấn đề thời gian, sau khi vương giá lâm tới nơi này, tất cả nơi này sẽ trở thành cương vực của vương. Nhưng hắn không ngờ, đồng bạn vẫn bị hắn cho rằng ngu si tứ chi phát triển, trong thời gian này âm thầm cấu kết nhiều dũng sĩ bộ lạc phụ cận như vậy. Khuyết Mộc nâng gậy sắt lớn trong tay, hét lớn, các dũng sĩ thánh tộc, phía trước các ngươi chính là kẻ địch muốn chà đạp lên quê hương của các ngươi, chúng ta dưới các ngôi sao che chở, sẽ xé nát bọn họ, dùng máu tươi và đầu của bọn họ đến tế tự tinh không của chúng ta. Dũng sĩ giả nhân phụ cận đồng thời hét to. Ngang Đạt rõ ràng, hắn đã mất đi sự khống chế đối với nhánh binh mã này, cho dù trên danh nghĩa, hắn chính là người chỉ huy cao nhất của nhánh binh mã này. Khuyết Mộc quay đầu nhìn về phía Ngang Đạt, nói, năm đó, tổ tiên chúng ta phải lui bước trước di dân đại hạ, chúng ta phải rời khỏi cố thổ, chúng ta phải trốn vào trong núi, chúng ta phải trở về cánh đồng tuyết. Nhưng tấn nhân không biết thế nào là đủ, bọn họ mưu toan tiến hành trục xuất chúng ta trên thảo nguyên. Hiện trạng thánh tộc của chúng ta bởi chúng ta lùi quá lợi hại, nhưng vương đã dạy dỗ chúng ta, dạy chúng ta không thể lùi về sau. Chúng ta phải chống lại. Chúng ta muốn chiến đấu. Khuyết Mộc dừng một chút, hít sâu nói, Ngang Đạt, ta biết ngươi đang sợ hãi cái gì, nhưng ngươi có nghĩ tới không, một khi chúng ta lui bước, ngươi có thể bảo tồn 5.000 dũng sĩ này, nhưng ngươi lại khiến rất nhiều bộ tộc phụ cận, khiến hàng ngàn, hàng vạn con dân thánh tộc và tất cả của bọn họ cho người Yến. Nhìn những dũng sĩ đang chạy tới nơi này trợ chiến, bọn họ vì uy danh vương đến nơi này, bọn họ khát vọng chiến đấu vì tương lai thánh tộc. Khuyết Mộc không nhìn Ngang Đạt nữa, mà nhìn các dũng sĩ sau lưng hắn, nói, bọn họ muốn. Chính là một người có thể mang theo bọn họ giơ nanh vuốt ra phía ngoài, mà không phải thủ lĩnh thời khắc mấu chốt chỉ biết chạy trốn. Ngang Đạt, ngươi đã từng theo vương đi xem thế giới bên ngoài, vậy mời ngươi nói cho ta một kẻ ngu dốt chưa từng rời khỏi cánh đồng tuyết, nếu ngay cả dũng khí cũng mất đi, trên cánh đồng tuyết hoang vu này, chúng ta còn lại cái gì nữa? Ngang Đạt trầm mặt rồi. Ngang Đạt, ngươi là trí giả ta tôn trọng nhất, trí tuệ của ngươi, vẫn để ta kính nể không thôi, nhưng ta chỉ rõ ràng một đạo lý, lúc một bầy sói tới bộ lạc ngươi định ăn dê, nếu sợ sệt và sợ hãi. Như vậy, bầy sói sẽ ăn luôn cả ngươi. Khuyết Mộc dừng một chút, nhìn Ngang Đạt thật lâu, nói, Ngang Đạt, ngươi trở về đi thôi, đi nói cho vương biết, Hắc Long Kỳ người yến đã xuất hiện trên cánh đồng tuyết, mà ta sẽ vì ngươi, vì vương, kéo dài trụ lại móng ngựa của người yến. Ngang Đạt hít sâu một hơi, giơ tay lên, nói, Khuyết Mộc, có lẽ, ngươi đúng, nhưng xin ngươi một lần nữa chọn dũng sĩ trở về báo tin, Ngang Đạt ta tuyệt đối không phải người tham sống sợ chết, ta tán đồng sự lựa chọn của ngươi, nhưng cũng xin ngươi tôn trọng sự lựa chọn của ta. Khuyết Mộc nhìn Ngang Đạt. Lắc đầu nói, ta sẽ không lùi. Ta không cần ngươi lùi, nhưng trước khi chính thức khai chiến, xin hãy để ta đi nói chuyện một chút với người yến. Hiện tại vương đang toàn lực giải quyết Tư Đồ gia, vào lúc này vương không muốn khai chiến với người yến. Ta và ngươi cùng đi. Không, ngươi ở lại chỗ này, ngươi cần muốn dẫn dắt những dũng sĩ này, ta một người đi thôi. Quá nguy hiểm. Khuyết Mộc ngươi lẽ nào vẫn cho rằng Ngang Đạt ta là kẻ tham sống sợ chết sao? Nói xong, Ngang Đạt dục ngựa về phía trước, một người, một ngựa, hướng về quân trận người yến phía trước. Gần rồi, tới càng gần rồi. Gần đến mức bên tai cũng có thể nghe được Hắc Long Kỳ tào ào trong gió. Lên! Kỵ sĩ hàng trước của tỉnh Nam quân bắt đầu dương cung lắp tên. Điền Vô Kính giơ tay lên, vùng chến lên về phía bên phải. Thu! Cung tiễn thủ thu hồi cung tên, bỏ mặc tên giả nhân kia tới. Ánh mắt của Ngang Đạt không ngừng đảo qua trước quân trận nghiêm chỉnh trước mặt, đây là một loại hơi thở cực kỳ quen thuộc, có điều nhánh binh mã này hẳn không phải đến từ Bắc Phong quận. Giáp trụ trấn Bắc quân không sáng rõ như vậy, bọn họ thích vẽ cổ điển bị gió cát mài qua cơ. Lại phóng tầm mắt nhìn, thấy vị tướng lĩnh mặc giáp trụ mạ vàng tại trung quân. Cưỡi trên người tỳ hưu. Ngang Đạt từng thấy qua tỳ hưu của trấn Bắc Hầu, nó cũng từng khiến vương kinh ngạc, bởi cho dù trong Thiên Đoạn Sơn Mạch có rất nhiều yêu thú, vẫn rất khó tìm kiếm được một đầu yêu thú như vậy. Con tỳ hưu trước mắt hắn, huyết thống của nó hẳn không thua kém gì tọa kỵ của trấn Bắc Hầu. Cho nên thân phận tôn quý của người trước mặt này, kỳ thực đã vô cùng sống động rồi. Ngang Đạt dục ngựa đi tới trước yến quân, dìm lại dây cương. Trong lúc nhất thời, trong lòng hắn bỗng nhiên sản sinh một loại cảm giác cực kỳ hoang đường, tuy nhánh quân đội này không phải trấn Bắc quân mà hắn quen thuộc. Nhưng khí chất trên người bọn họ, hết sức tương tự. Loại khí chất này, để trong lòng hắn sản sinh hô ứng, thậm chí một lần, hắn đã từng mê say qua, năm đó lúc hắn và nhận lương tháng ở Bắc Phong quận, đi uống rượu với vương, vương vừa giống như hỏi hắn vừa giống như hỏi bản thân, nếu như được ở lại, ngươi có bằng lòng làm một tên kỵ sĩ trấn Bắc quân không? Ngươi có bằng lòng hay không? Ngươi có bằng lòng hay không? Ngang Đạt tung người xuống ngựa, quỳ đơn gối xuống, tay phải nắm lại, đặt lên trên ngực trái, cao giọng nói, phụ binh Đông Quân Doanh, dưới trướng trấn Bắc Hầu Phủ Ngang Đạt. Tham kiến tỉnh Nam Hầu Gia. Chương 507, Quỳ. Nếu nói Càn Quốc chính là thánh địa của người đọc sách, vậy Yến Quốc kia, Bắc Phong quận kia, trấn Bắc Hầu Phủ kia, chính là địa phương trong giấc mộng vũ nhân. Phóng ngựa trên hoang mạc, chém giết mang tộc hung ác, là ảo tưởng trong lòng nam nhi huyết tính khó có thể xóa đi. Điều này kỳ thực cũng là một loại thẩm thấu văn hóa, giống Ngang Đạt đang quỳ rạp xuống đất. Trong lòng của hắn, thậm chí trong đáy lòng vị giả nhân vương kia, đều có giấc mộng thuộc về Hắc Long Kỳ kia. Bọn họ không cách nào xóa đi đoạn ký ức kia, bởi đoạn thời gian kia đã thành dấu vết trong sinh mệnh của họ. Không cách nào xóa đi. Trịnh Phàm từng nghe người mù nói một chuyện, chuyện đó do người mù nghe được từ vị thương nhân phương Tây Winter kia. Có người nói sau khi mang tộc Tây Chinh thất bại, có không ít bộ lạc mang tộc không trở về quê hương, mà lưu lại trong rừng núi tiếp giáp hoang mạc. Sau đó, La Mã Hưng Khởi từng cố ý phái quân đội tới tiêu diệt mang tộc nơi đó, nhưng lại đụng phải mang tộc kiên quyết chống lại, song phương giao chiến chém giết kéo dài mấy năm, tuy La Mã vẫn chiếm ưu thế, nhưng vẫn không cách nào bình định nơi đó. Cuối cùng, La Mã dùng kim tệ và hứa hẹn thu mua bộ lạc nhỏ mang tộc nơi đó. Để bọn họ thần phục bọn hắn, đồng thời còn yêu cầu bọn họ phái thiếu niên trong tộc ra tiến vào La Mã. Hòa bình vô cùng ngắn ngủi, không tới 20 năm sau, khu vực Man tộc kia bởi La Mã thống trị quá tàn khốc, cho nên lần thứ hai bạo phát chiến tranh, lần này La Mã phái ra một tên tướng lĩnh, hắn dùng thời gian không tới nửa năm, triệt để bình định nội loạn nơi đó. Mà vị tướng lĩnh kia lại là thiếu niên Man tộc được đưa đến La Mã, sau đó lớn lên tổng quân La Mã. Càng thú vị hơn chính là, người đứng đầu đòi khởi nghĩa phản loạn, chính là ca ca của hắn. Trước đây hắn chỉ nghe nói qua chuyện cũ này. Trước mặt tình cảnh này, có chút mùi vị giống chuyện cũ kia rồi. Có điều, để Trịnh Phàm hơi bất ngờ chính là, Điền Vô Kính tự hồ không tính phối hợp tên giả nhân kia, diễn nốt vở kịch này. Hắn vẻn vẹn cực kỳ bình tĩnh, ngồi trên lưng tỳ hưu, đạm mạc nhìn tất cả những thứ này. Trịnh Thành Thủ mở miệng nói, hầu gia, loại người này, nhất định không thể lưu, bởi bọn họ giỏi về học tập, bắt chước. Trước mắt hầu như có thể xác định, vị giả nhân vương kia, đúng là từng đi lính ở Bắc Phong quận. Điền Vô Kính nhìn về phía Trịnh Phàm, sau đó lại nhìn thẳng phía trước, lạnh nhạt nói, ngươi sợ rồi sao? Ngạch! Hầu gia, Mạc tướng cảm thấy vì đại yến, loại này, bất luận vương triều nào suy vong, không phải bởi đối thủ của bọn hắn học tập bọn hắn mà cường đại, mà bởi bản thân bọn hắn suy nghĩ nhầm đường. Mà sợ người khác học, vốn là một loại chột dạ. Mạc tướng thủ giáo. Mà lúc này, Ngang Đạt quỳ sát nơi đó, vẫn không được đáp lại, chỉ có thể ngẩng đầu lên hô, bẩm Tĩnh Nam hầu gia, vương nhà ta vẫn ngưỡng mộ đại yến từ lâu, lúc trước nghe nói Tấn Nhân không biết tự lượng sức mình xâm phạm đại yến, lúc này vương nhà ta khởi binh, tấn công Tấn Nhân, để giúp đại yến chia sẻ áp lực mỏng manh. Bây giờ vương sư đại yến giáng lâm cánh đồng tuyết, đây là việc trọng đại trăm năm khó gặp một lần trên cánh đồng tuyết ta, nếu vương nhà ta biết, tự nhiên sẽ vui mừng không nguôi. Ngang Đạt dừng một chút, tiếp tục nói, hầu gia, chỗ này của tiểu nhân có sữa rượu tốt nhất, có dê non tươi ngon nhất, có lều vải ấm áp nhất. Xin hầu gia nể nang mặt mũi, tiểu nhân vì hầu gia, vì tướng sĩ đại yến ta đón gió. Yến quân bỗng nhiên xuất hiện tại cánh đồng tuyết, có ý định gì, kỳ thực trong lòng mọi người đều rõ ràng, Trịnh Phàm cũng rõ ràng, tên giả nhân đang quỳ phía trước kia cũng rõ ràng. Chỉ là biết rồi nhưng vẫn giả vờ hồ đồ. Người kia không muốn đánh nhau với Yến quốc, nói một cách chính xác, vào lúc này không muốn khai chiến với Yến quốc, không tiếc đạp lên tôn nghiêm của bản thân, mưu cầu một chút khả năng người Yến thôi binh. Điền Vô Kính vẫn không lên tiếng, gió cánh đồng tuyết vẫn mang theo hàn ý, không ngừng thổi qua. Tâm Ngang Đạt cũng từ từ chìm xuống, nhưng hắn vẫn không cam lòng, bởi vì hắn không rõ ràng rốt cuộc người Yến được phái đến bao nhiêu, phải biết 20 vạn thiết kỵ người Yến có thể đánh tan 60 vạn tấn quân. Coi như có nhân tố Tấn Hoàng tự mở cửa dẫn Yến quân vào Tấn Địa. Nhưng người Yến thiện chiến thế nào, người đời đều biết. Bây giờ chỗ Tuyết Hải Quan kia, vương đang chiếm cục diện tốt, nếu vào lúc này bởi người Yến xuất hiện dẫn đến kế hoạch trăm năm của thánh tộc xuất hiện sơ suất, Ngang Đạt hắn không cam lòng. Hầu gia, vương ta đã phái đội ngũ đi Yến Kinh, truyền đạt sự cung kính của thánh tộc ta đối với Đại Yến, thánh tộc ta. Điền Vô Kính rốt cục mở miệng, chết hết rồi. Ngang Đạt. Ngang Đạt yên lặng đứng lên, một lần nữa xoay người lên ngựa, chậm rãi quay đầu ngựa lại. Trước khi rời đi, hắn quay đầu lại, liếc mắt nhìn Hắc Long Kỵ quen thuộc kia. Hắn cắn răng, nặng nề quất một roi lên người chiến mã dưới khố, chiến mã bị đau, bắt đầu lao nhanh trở về. Điền Vô Kính giơ tay lên, lính liên lạc đem mệnh lệnh ban xuống đến các bộ. Yến quân bắt đầu tản ra, từ từ hình thành bốn bộ phận, trái phải giữa sau. Trung quân là vị trí của Điền Vô Kính, có 4.000 kỵ, bên trái phải 3.000, hậu quân chính là 3.000 kỵ của Thịnh Lạc Thành do Lương Trình xuất quân. Trịnh Phàm rõ ràng, cái này không phải do Điền Vô Kính cố ý giúp hắn bảo tồn thực lực, mà hắn không tín nhiệm đối với tố chất binh mã Thịnh Lạc Thành, mặc dù trong đó vốn có 1.000 kỵ binh Tĩnh Nam quân thuộc về Điền Vô Kính hắn. Nếu nói Trấn Bắc Hầu đại biểu phái phóng khoáng, vậy Tĩnh Nam Hầu đại biểu phái uyển chuyển, Điền Vô Kính dụng binh. Thích đem tất cả kéo tơ bóc kén, hoàn toàn nắm giữ trong tay bản thân, không thích bất luận nhân tố không xác định nào. Đợi đại quân bên này xong xuôi, Điền Vô Kính không vội truyền mệnh lệnh xung phong, mà liếc mắt nhìn Trịnh Phàm nói, biết vì sao như vậy không? Trịnh Phàm hồi đáp, việc nhà hà tất đàm luận với người ngoài. Điền Vô Kính đưa tay sờ sờ lông bờm tỳ hưu, gật gù, rất tốt. Đây không phải con đường rất dài, hắn cưỡi ngựa phát điên, nhưng ngang đặt lại cảm giác cực kỳ lâu. Tiếng hắc long kỳ bên tai, tự hồ vẫn còn vang vọng, bản thân hắn không thoát khỏi hư ảnh bóng cờ kia. Mãi cho đến khi, Khuyết Mộc la lên, ngang đạt. Ngang đạt ngẩng đầu lên, nhìn hướng về phía trước, trong mắt của không ít dũng sĩ giả nhân, đều mang tới vẻ xem thường. Một màn hắn vừa quỳ lạy người Yến, hiển nhiên đã bị bọn họ nhìn thấy, trên người hắn đã bị gán mác nhu nhược vô sĩ. Có điều, Khuyết Mộc lại chủ động lại đây, đưa tay vỗ vỗ vai của Ngang Đạt, nói, Ngang Đạt, ngươi tận lực rồi. Khuyết Mộc có thể hiểu Ngang Đạt, một người, như một anh hùng bình thường, mang theo toàn tộc đồng thời chôn cùng. Điều này rất dễ dàng, còn việc muốn bộ tộc kéo dài, đồng ý cúi đầu quỳ gối, cái này rất khó. Chương 508, Chiến, Thượng. Tay phải Ngang Đạt rút đao ra, tay trái nắm lấy tóc, vết đao xẹt qua, một mảng da đầu tóc đẫm máu bị Ngang Đạt cầm trong tay. Tinh thần ở trên, xin sau khi ta chết trận, tiếp dẫn linh hồn ta tiến lên trời cao. Lập tức, Ngang Đạt quay đầu ngựa lại mặt hướng vị trí người Yến, trầm giọng nói với Khuyết Mộc, nhất định phải đánh. Bởi không còn đường lui. Bởi vì tỉnh Nam Hầu người Yến kia, đã đem thái độ của người Yến triển lộ quá rõ ràng rồi. Cánh đồng tuyết này. Yến nhân quyết tâm muốn tới thò một chân vào rồi. Khuyết Mộc nâng thiết bổng. Cao giọng nói với các dũng sĩ phía sau, các dũng sĩ thánh tộc. Ồ nhà út út út út. Hào quang tinh tú chỉ dẫn chúng ta về phía trước, sau khi chúng ta chết trận, sẽ được tiếp đón đến nơi tinh hà sâu xa, được vĩnh hằng ngủ yên. Vì thánh tộc. Vì cánh đồng tuyết. Vì cố thổ. Vì vương, giết. Nguyên bản 5.000 binh mã, thêm vào số lượng dũng sĩ theo kèn lệnh từ các bộ lạc xung quanh đuổi tới, gần 1.000.000 dũng sĩ giả nhân vung vẫy binh khí trong tay gào thét xung phong tới. Trong bọn họ, số người mặc giáp không tới 3.000, nhưng sĩ khí bàn bạc, người có thể cảm nhận được chiến ý len ken tản mát trên người bọn họ và loại quyết tâm thấy chết không sờn kia. Đây là một dân tộc đang cuộc khởi, ở hướng đông bắc bọn họ đã liên tục đánh bại binh mã thành quốc, chiếm lại phần cương vực mà vài trăm năm trước tổ tiên Tư Đồ Gia khai thác được. Bọn họ theo vương dẫn dắt, giết vào Tuyết Hải Quan, giấc mộng trở lại Tam Tấn xuất hiện, hơn nữa giấc mộng này đang dần dần được thực hiện. Một dân tộc nắm ở tiếp điểm của thời kỳ phục hưng, bọn họ có thể bộc phát ra sức chiến đấu cực kỳ đáng sợ. Trịnh Phàm đã quen thuộc có rất nhiều dân tộc như vậy trong lịch sử, nguyên bản nhân khẩu cũng không nhiều, trước đây cũng không có cái gì tiếng tăm. Phản phất vận khí tới, hiện ra một nhóm tướng lĩnh trời sinh biết đánh nhau, đồng thời xuất hiện đại tướng soái am hiểu cách cục, cùng với đám dũng sĩ dũng mãnh thiện chiến. Sau đó bao phủ tứ phương, để các đế quốc bốn phía đổ nát. Ánh mắt của Trịnh Phàm nhìn tỉnh Nam Hầu bên người hắn, lại nhìn về phía kỵ sĩ giáp đen bốn phía. Có điều, lần này bọn họ đối đầu không phải Càn Quốc Văn Nhược, cũng không phải Sở Quốc và Tấn Quốc nội chiến, mà chính là Đại Yến một quốc gia đang trên con đường hưng đạo. Xa xa, bụi bặm tung bay, đại quân giả nhân xung phong tới. Mà bên này, trước khi tỉnh Nam Hầu chưa truyền đạt mệnh lệnh. Tất cả kỵ sĩ Yến quân đều lù lù bất động, chiến mã dưới khố chỉ nhẹ nhàng phì mũi, móng ngựa nhẹ nhàng đào đất. Tỉnh Nam Hầu vỗ vỗ tỳ hưu dưới thân, tỳ hưu hé miệng, côn ngữ đao từ trong miệng tỳ hưu bay ra, rơi vào trong tay Điền Vô Kính. Sau một khắc, hắn giơ côn ngữ đao lên, tỳ hưu mang theo tỉnh Nam Hầu cất bước tiến lên, đi tới hàng đầu đại quân. Không có khẩu hiệu, không cần diễn thuyết, không cần cổ vũ sĩ khí. Chỉ có một người mặc giáp trụ mạ vàng, cầm một cây đao, một người một ngựa, bắt đầu chậm rãi đi về phía trước, hướng về kẻ địch, bắt đầu gia tốc. Nhưng loại trầm mặc này. Màn này lại phản phất trực tiếp đốt cháy dòng máu Yến quân, ngay lúc này Trịnh Phàm đều cảm thấy hơi khô nóng. Không thể không nói, Điền Vô Kính khả năng không phải đang cố ý tinh tướng, nhưng nhất cử nhất động của hắn đều trọn vẹn, hoàn mỹ. Nhìn bóng lưng của hắn, nhìn phương hướng của hắn, trong đáy lòng ngươi lập tức xuất hiện một loại ham muốn, muốn đi theo hắn chém giết, nghiền nát tất cả kẻ địch trước mặt. Chiến trường vốn là nơi tranh tài của Nam Nhi huyết tính. Hổ, hổ, hổ. Tả hữu hai quân, trung quân, hết thảy kỵ sĩ cũng bắt đầu xách động chiến mã dưới khố, bọn họ bắt đầu gia tăng tốc độ. Bọn họ bắt đầu bắn vọt, sau bóng lưng màu vàng kia, là một mây đen có thể khiến cho toàn bộ cánh đồng tuyết triệt để tuyệt vọng. Trịnh Phàm cũng giơ đao trong tay, bắt đầu xung phong. Mẹ nó, đặt tay lên ngực tự hỏi, tuy nói bản thân không đến mức yêu thế giới này, nhưng hắn tuyệt đối thích loại cảm giác xung phong cùng yến quân này. Chất kích thích này nhanh chóng lan tỏa, hơn vạn người một lòng, loại cảm giác xung phong đánh đổ tất cả kẻ địch trước mặt, thật khiến người ta say mê. Mà giả nhân bên kia, lúc nghe được ba tiếng hổ, cái tay ngang đặt nắm dây cương, theo bản năng dùng thêm sức. Từng có lúc, hắn từng là phụ binh, từng lần lượt tận mắt nhìn kỵ sĩ yến quân phát ra ba tiếng này xung phong, sau đó nghiền nát người mang phía trước. Yến nhân tự tin, người yến mạnh mẽ, người yến ở trên chiến trường ngoài ta còn ai, vào lúc này vẫn ghi dấu trong lòng hắn. Hắn theo bản năng nhìn khuyết mộc bên người, nhìn những khuôn mặt không biết sợ bên người, một luồng tự tin, lần thứ hai hồi phục trong cơ thể hắn. Năm đó, lúc say rượu vương đã từng hỏi hắn, ngươi có nguyện quên đi tất cả, làm một kỵ binh trấn bắc quân không? Sau đó, vương lại hỏi, sau này, sẽ có một ngày thánh tộc ta cũng có 30 vạn binh mã mang giáp chỉnh tề. Ngang đạt giơ đao trong tay lên. Hét lớn, ngôi sao ở trên, bên thánh tộc ta. Trên mặt đất cánh đồng tuyết, dòng lũ hai nhánh binh mã càng ngày càng gần, đại địa phản phất sôi trào. Điền Vô Kính lao lên phía trước, tốc độ tỳ hưu dưới khố vượt xa chiến mã, một bộ lông màu vàng, một thân ảnh màu vàng, giống như tia sáng chói lóa nhân gian. Trịnh Phàm nhớ Lương Trình từng nói, không phải lúc vạn bất đắc dĩ, chủ tướng không cần xung phong. Quả thật, võ tướng xung phong trước, xác thực có thể đề chấn sĩ khí, nhưng đánh trận, đơn thuần dựa vào loại biện pháp này, trái lại có vẻ không phù với kẻ địch thế này. Võ tướng tam quốc như mây. Danh tướng xuất hiện lớp lớp, xét đến cùng, bởi thời kỳ sau Đông Hán, chiến loạn không ngớt, rất nhiều binh sĩ dưới trường quân phiệt hầu hết có chất lượng không đồng đều, vào thời điểm này, cá nhân võ tướng võ dũng, ngược lại sẽ nổi bật lên tầm quan trọng. Trong lòng Trịnh Phàm vẫn nhớ kỹ Lương Trình nói, cho nên lúc đánh trận, hắn cơ bản sẽ không xung phong lên đầu. Mà lúc này Điền Vô Kính chỉ một người ở mặt trước, nhưng người không thể nói hắn làm sai, bởi hắn là Điền Vô Kính, một nam nhân có thể đánh bại kiếm thánh Tấn Quốc, một tam phẩm võ phu đương đại. Trịnh Phàm đã từng hỏi người mù. Người nói lúc nào ta có thể tự do xông lên đầu tiên, thoải mái chém giết. Người mù ăn quả quyết, lắc đầu một cái, đáp lại, quên đi. Bạch. Kỵ sĩ Yến Quân hàng trước xung phong, chống mã sóc của bản thân. Tốc độ chiến mã dưới khổ, tăng lên đỉnh điểm. Hai quân tả hữu bắt đầu chia ra từ trung quân, nhân mã trung quân tiếp tục dũng cảm tiến tới, kỵ binh hai cánh bắt đầu quanh co một chút. Đao Trịnh Phàm nâng chết lên, hắn rõ ràng, sau khi khoảng cách song phương tới trình độ nhất định, mũi tên của song phương, chẳng mấy chốc sẽ tập kích, binh sĩ có kinh nghiệm rõ ràng nên làm gì vào thời điểm này để bảo hộ bản thân. Đúng như dự đoán, mũi tên đến. Chương 509, Chiến, Hạ. Lần này vận khí Trịnh Phàm không tốt lắm, hơn nữa phi thường tệ, hai mũi tên phân biệt đâm trúng ngực và cánh tay trái của hắn. Cánh tay trái rất đau, nhưng bởi chất lượng giáp trụ tốt, nhìn kiểu dáng rất phổ thông, nhưng bên trong kỳ thực được tiết tam tự tay gia cố qua, đồng thời bên trong hắn còn mặc kim ti nhuyễn vị giáp do tứ nương dệt, cho nên mũi tên đâm vào thịt không sâu, mà mũi tên đâm về phía ngực hắn, thì bị ma hoàng cản lại. Thời khắc này, Trịnh Thành Thủ muốn chửi má nó. Không ngờ Điền Vô Kính xung phong đánh rắm không bị sao, bản thân diễn viên quần chúng như hắn lĩnh hộp cơm. Kém chút mất mạng. Nếu không phải hắn là nhân vật chính, đồng thời trên người còn mang theo một trợ thủ cường lực, thì bản thân sẽ làm nền cho hình ảnh binh sĩ trúng tên ngã ngựa chết trên màn ảnh. Điền Vô Kính thực sự quá chói mắt, không chỉ yến quân, cho dù giả nhân xung phong phía trước, chỉ cần mắt không mù, đều có thể nhìn thấy sự tồn tại của hắn. Hai răng nanh lợn rừng dưới khố khuyết một đâm ra ngoài, cùng chủ nhân của nó câu thông, trực tiếp xông về phía Điền Vô Kính. Đối với khuyết mộc mà nói, tuy hắn từng nói hùng hồn, nói muốn đích thân xé nát người Yến, cầm đầu của người Yến làm tế phẩm. Nhưng đó chỉ là chiến lược hạ thấp uy thế kẻ địch, tăng cường sĩ khí cho quân mình. Kỵ binh của đối phương, cho dù lúc xung phong, quân trận đều vô cùng chỉnh tề, trái lại phía bên mình. Bản thân 5.000 binh sĩ của hắn mang đến còn tốt, những dũng sĩ trẻ tuổi của các bộ lạc kia tới trợ trận, để bọn họ xung phong mà vẫn duy trì được trận hình, quả thật khó khăn. Quân trận bàn bạc của Yến quân cũng mang lại áp lực cực lớn đối với Khuyết Mộc. Khả năng thợ săn trên cánh đồng tuyết không biết đạo lý, bắt giặc phải bắt vua trước, nhưng bọn hắn cũng rõ ràng, lúc đối mặt với bầy sói vây công. Đầu tiên phải giết, chính là Lan Vương. Tỉnh Nam Hầu chính là mục tiêu hàng đầu của Khuyết Mộc. Thời khắc này, trong đầu Khuyết Mộc bỗng hiện lại hình ảnh một trận chiến trước đây không lâu. Trong trận chiến đó, Vương tự mình xuất lĩnh vài tên dũng sĩ mạnh nhất dưới trướng nhảy vào bên trong quân của Hoàng đế Tấn Nhân, trong đó có vị xạ thủ dùng cung tên bắn trúng Hoàng đế Tấn Nhân. Quân đội Tấn Nhân bởi vậy hoảng loạn, sau đó từ từ diễn biến thành tan tác. Tấn Nhân sẽ như vậy, người Yến cũng như vậy. Trong lỗ mũi Trư Vương không ngừng có bạch khí bốc lên, trong tròng mắt của nó. Lúc này đã bị huyết sắc nhuộm thẩm, lúc này bên trong tầm mắt của nó, không còn tồn tại cái gì khác. Chỉ còn một đầu tỳ hưu phía trước kia. Nó có thể cảm nhận được khí tức trên người con tỳ hưu kia tản mát ra, đó là loại khí tức khiến nó vô cùng khó chịu, thậm chí loại khí tức này còn khiến thần phục. Nhưng nó làm sao có thể đi thần phục? Xé nát nó, ăn nó, đạp lên nó. Mà tỳ hưu dưới khố điền vô kính, tự hồ cảm nhận được tầm mắt của Trư Vương kia, nó cảm giác bản thân bị mạo phạm. Loại mạo phạm này, tương đương với một bá tính dám bất kính đối với một ví quý tộc chân chính. Nó là thần thú cao quý. Là hộ quốc chi thú của Yến quốc, loại yêu thú dị chủng này cũng dám làm càn trước mặt nó. Rốt cuộc, hai dòng lũ va chạm cùng một chỗ. Mà trước khi song phương chạm vào nhau, chủ tướng song phương đã đụng vào nhau trước. Khuyết Mộc gầm lên giận dữ, nâng làn nha bổng, khí huyết quanh thân bắn ra. Hắn phải đem Tĩnh Nam Hầu người Yến tự cho mình cao cao tại thượng này, một gậy đập thành bùn nhão. Hắn muốn dùng võ dũng của hắn, dùng thực lực của hắn, nói cho ngang đạt, nói cho vương, chứng minh với thế giới này, Yến Nhân. Không phải không thể chiến thắng. Chúng ta có thể đánh bại Tấn Nhân. Cũng có thể đánh bại người Yến, chúng ta có thể đánh bại bất cứ đối thủ nào, vinh quang thuộc về thánh tộc, sắp trở về. Tĩnh Nam Hầu thẳng lưng, giơ đao lên. Ánh mắt bình tĩnh nhìn Khuyết Mộc lao tới. Côn ngữ đao hạ xuống, theo âm thanh bình tĩnh của Tĩnh Nam Hầu, quỳ. Trong lúc nhất thời, Khuyết Mộc chỉ cảm thấy tất cả bốn phía rơi vào trạng thái ngưng trệ, một luồng sức mạnh khủng bố như thương khung nổ tung, lao về phía hắn. Đó là một luồng sức mạnh khiến hắn sợ hãi, đây là một luồng khí thế khó có thể tưởng tượng. Phản phất chiến trường vạn người chém giết trong nháy mắt này bị vứt bỏ. Chỉ còn dư lại thanh đao đang phủ xuống kia. Gần như bản năng, Khuyết Mộc đem Lan Nha bỗng nâng ngang lên, trước một đao này, hắn không thể không lựa chọn thủ thế. Xuống cho bản hầu. Côn ngữ đao chém phía trên Lan Nha bỗng. Oanh. Sóng khí khủng bố nổ lên, giống như sấm sét gào thét. Xương cốt Trư Vương dưới khố Khuyết Mộc gãy vỡ, thân thể tan vỡ, hóa thành một bãi huyết nhục tung tóe. Mà Khuyết Mộc vẫn cưỡi trên lưng Trư Vương, thân thể chìm xuống. Toàn thân ngầm máu đen của tọa kỵ. Sau đó hai chân hắn rơi xuống đất, nhưng sức mạnh khủng bố trên Lan Nha bổng vẫn tồn tại. Răng rắc. Đầu gối Khuyết Mộc mạnh mẽ ép xuống về phía trước uốn lượn. Cả người. Âm âm quỳ xuống. Lúc này áp lực của Khuyết Mộc vô cùng to lớn, cái này không chỉ thể hiện trên tư thế quỳ của hắn, phần lớn vẫn là nghiền thế bàn bạc của Điền Vô Kính dành cho hắn. Điền Vô Kính như một ngọn núi lớn, vừa tiến lên đã đạp hắn thành bụi trần. Mà một khắc tiếp theo, núi lớn tiêu tan, hóa thành mây mưa. Côn ngữ đao lật một cái, lôi đình hóa thành mưa róc, địa long biến thành thanh xà, lưỡi đao móc ngang kèo về phía sau. Khuyết Mộc đang trong giai đoạn khí cũ chưa tiêu, khí mới đã đến, hắn chỉ cảm giác hai tay căng cứng, trong khoảnh khắc Lan Nha bổng của hắn đã bị Điền Vô Kính dùng lưỡi đao hất ra ngoài. Một đao lúc trước là sóng lớn vỗ bờ, còn một đao trước mắt móc lên, thì như gió sớm trăng tàn. Giữa một cương một nhu, Khuyết Mộc cảm giác bản thân như con dê con, bị một người thợ mổ lành nghề xử lý da lông rồi đến cốt nhục. Rõ ràng chủ tướng chém giết trong trận, lại hình thành loại tình cảnh rõ ràng một phương ung dung thông thả, còn một phương khác khó có thể chống đỡ. Gào. Khuyết Mộc gầm lên giận dữ, đầu gối của hắn đột nhiên nâng lên, cả người đập về phía sau, đây là lựa chọn rất chính xác. Đây không phải chạy trốn, mà tránh khỏi kết cục bản thân bị một đao của Điền Vô Kính chém giết. Dũng sĩ giả nhân thấy chủ tướng bị chủ tướng đối phương trực tiếp đẩy lùi, tâm trạng cũng giật nảy cả mình, nhưng bọn họ vẫn cực kỳ dũng mãnh chém giết tới, Thứ nhất bởi lúc này xung thế đã thành, dĩ nhiên không cách nào cứu vãn. Thứ hai trong lòng đám người đều rõ ràng, cho dù nhân vật mạnh mẽ đến đâu, trong loạn quân này, hắn cũng trở nên yếu đuối không gì sánh được, rất dễ dàng tiêu vong. Nhưng mà, kỵ sĩ Tĩnh Nam quân từ phía sau Điền Vô Kính từ hai bên xung giết tới, bọn họ lấy thuật cưỡi ngựa thành thạo né tránh lưỡi đao cắt ngang của đối phương, lại lấy mã sóc trực tiếp xuyên qua đối phương. Kỵ binh đuổi kịp phía sau, thân hình của bọn họ ở trên chiến mã có vẻ nhẹ nhàng không gì sánh được, cho dù trên thân mang giáp trụ, nhưng trên lưng ngựa vẫn vô cùng nhanh nhẹn. Lý Phú Thắng từng nói, bản chất của chiến tranh, ở chỗ binh cường mã tráng, tuy điều này rất phiến diện, nhưng trong phạm vi hạn chế nhất định, lại rất thực tế. Đám giả nhân này, coi như kỹ năng kỵ xạ không sánh bằng người mang, nhưng cũng không tính chênh lệch quá nhiều, chỉ là trang bị trên người bọn họ cực kỳ thiếu thốn, người bình thường đừng nói mặc giáp, khả năng cao phải dựa vào làm việc giúp trong nhà quý nhân. Mới có cơ hội sờ giáp trụ của quý nhân, cho dù giáp trụ kia đã cũ kỹ lắm rồi. Đây chính là siêu kém. Chương 510, ngắm phong cảnh. Tinh kỵ người Yến đã sớm quen vận dụng giáp trụ và độ rộng, độ dài, độ cứng của các loại phương diện tăng cường ưu thế chém giết trên chiến trường, ngược lại đám giả nhân kia, giáp trụ bình thường thôi còn chưa đủ. Vào lúc này quân trận song phương, triệt để va chạm, trong lúc nhất thời, đếm không hết bao nhiêu người ngã ngựa, bao nhiêu người bị binh khí xuyên thấu, máu tươi tràn ngập thấm đẫm đại địa. Điền Vô Kính không tiếp tục đi truy sát Khuyết Mộc, chí ít, không muốn đi, dưới côn ngữ đao, từng người dũng sĩ giả nhân bị chém xuống, không kẻ nào có thể địch lại nó. Hắn tự hồ thả Khuyết Mộc đi, nhưng nói chính xác hơn, hắn cũng không cho rằng, chủ tướng đối phương chết hoặc không chết, sẽ tạo thành ảnh hưởng gì đối với kết cục trận chiến này. Mà Trịnh Phàm bên kia có vẻ chật vật hơn, thời gian xung trận, loại cưỡi ngựa song song chém giết kia, ngược lại tốt, ỷ vào tu vi thất phẩm võ phu của hắn, không sợ chém giết tay đôi trên chiến trường, chỉ sợ loại không biết từ đâu chui ra xung phong tới, dựa vào tốc độ chiến mã xung phong cho ngươi một đao hoặc một thương. Loại chém giết này, cho dù ngươi là một cao thủ, chỉ cần sơ sẩy một chút cũng bị bàn giao rồi. Có điều, trong loại hoàn cảnh lộn xộn này, bản thân hắn có thể chú ý những thứ này, vừa giao chiến với giả nhân vừa rảnh rỗi chú ý bốn phía, Trịnh Thành Thủ cảm giác bản thân tựa hồ được lịch duyệt trên chiến trường ra rồi. Ma Hoàng bên trong giáp trụ không ngừng điều chỉnh phương hướng, sau mấy lần lên cấp đầu tiên, không quản trong lòng nghĩ thế nào, nhưng ít ra trong giai đoạn này, hai cha con xem như đang trong thời kỳ quan hệ thắm thiết nhất. Cho nên, Ma Hoàng cũng vì sự an toàn của người cha này mà nát tâm. Trước đây Ma Hoàng rất bình tĩnh, bởi dù cho Trịnh Phàm ở trên chiến trường, lúc nào cũng có một đám ma vương bảo vệ. Đặc biệt là A Minh, chia sẻ rất nhiều chuyện giúp hắn. Nhưng hiện tại A Minh không ở đây, các ma vương khác cũng không ở đây, Ma Hoàng chỉ có thể đơn chống đỡ cha hắn đỡ nhảy hố. Kỳ thực ban đầu song phương va chạm vẫn chưa phân ra thắng bại, nhưng hiện tại nói cách khác, thắng bại, kỳ thực đã bị định đoạt rồi. Bởi trung quân của Điền Vô Kính chỉ có 4.000 kỵ, có thể mạnh mẽ chống đỡ chọi cứng với gần vạn kỵ binh giả nhân mà không rơi xuống thế hạ phong. Mà lúc này, kỵ binh từ hai cánh trực tiếp cắm vào chiến trường, hậu quân Lương Trình cũng nắm lấy thời cơ, chọn thời điểm thích hợp nhất. Từ phía sau nhảy vào chiến cuộc. Nhân lực có hạn, những dũng sĩ giả nhân này không thể bảo không dũng cảm, nhưng sau khi kỵ binh hai cánh vào chém giết, hậu quân từ phía sau vọt tới, người có dũng cảm hơn nữa, cũng không cách nào đảo ngược tình hình. Rất nhiều dũng sĩ chỉ quen thuộc với kiểu chiến đấu xung đột bộ lạc trước đây, bọn họ thường triệu tập dũng sĩ của bản thân và liên minh, cứ một làn sóng va chạm nhau, ai mạnh ai nhiều người đấy thắng. Cao cấp hơn nữa, cùng lắm dùng dạ tập hoặc vây quanh các loại, mà chỉ cần người biết đánh trận đều biết những hạng mục này. Nhưng cụ thể hơn một chút, chi tiết nhỏ hơn một chút, tinh tế hơn một chút, coi như bọn họ có thể hiểu được, nhưng cũng không cách nào làm được. Thời điểm các dũng sĩ giả nhân phát hiện các đồng bọn tộc nhân bên người bọn hắn chết dần, bản thân phát hiện trước sau trái phải hắn đều là kỵ binh người Yến đấu đá lung tung, một luồng tâm tình kinh hoàng và mờ mịt, bắt đầu áp chế lại dũng khí, đồng thời từ từ bao phủ toàn bộ nội tâm bọn hắn. Kỳ thực không nhiều tan vỡ, cũng không nhiều kẻ chạy trốn, nhưng loại bị chém giết rải rác, đồng thời bị Yến quân tiếp tục xung kích, sự chống sự của bọn họ quá yếu ớt rồi. Khuyết Mộc bị Tĩnh Nam Hầu lật tung ngã xuống đất. Vừa mới nhặt lên cây đao, đang chuẩn bị lao tới chém giết, rất nhanh nhận ra thế cuộc chiến trường không ổn. Đây là một loại cảm giác hắn chưa bao giờ trải nghiệm qua, trước đây hắn đánh trận với Tấn Nhân, tuy nói binh mã Tư Đồ Gia hung hãn, nhưng căn bản không được tinh tế như vậy. Thời gian dài tới nay, trong mắt của Khuyết Mộc, đại quân Tấn Nhân Tư Đồ Gia, khác đại quân giả nhân bọn hắn vẻn vẹn ở chỗ, bọn họ có trang bị tốt hơn, nhân số nhiều hơn. Sự thật cũng chứng minh như vậy, giả nhân dưới sự dẫn dắt của vương, nhân số bắt đầu nhiều lên, sau khi thu được càng nhiều giáp trụ do bọn hắn tự chế tạo và cướp được. Bọn hắn bắt đầu đánh bại Tấn quân rồi. Chỉ là, nhánh quân đội trước mắt này, từng là tồn tại trong vòng 10 ngày bôn tập ngàn dặm diệt 60 vạn đại quân Tấn Nhân, dưới trận chiến nho nhỏ này, nói bọn hắn là đầu bếp mổ bò cũng không quá đáng. Khuyết Mộc dùng đao chém lăn chiến mã của một tên kỵ binh người Yến, sau đó trảm thủ tên kỵ binh người Yến kia, máu tươi tên lính kia bắn tung tóe lên trên mặt Khuyết Mộc, chỉ là hắn không có chút khoái ý nào. Ngẩng đầu lên, hắn hơi mờ mịt nhìn tất cả xung quanh, làm sao thất bại nhanh như vậy? Đúng vậy, làm sao thất bại nhanh như vậy? Đây cũng là nghi vấn trong lòng rất nhiều dũng sĩ giả nhân kia. Bọn họ rõ ràng đang ra sức chém giết, rõ ràng nhiệt huyết trong lòng vẫn còn đang thiêu đốt, nhưng vẫn không cách nào ngăn cản cục diện tan tác này. Trong đó có không ít giả nhân, cũng không phải muốn chạy trốn, cũng không phải muốn tháo chạy, chỉ là trận chiến này làm cho bọn hắn không cách nào thở dốc, giống như người đuối nước theo bản năng muốn ngoi lên mặt nước thở gấp, đi hút một ngụm dưỡng khí. Cán cân thắng bại đã nghiêng triệt để về một bên, loại tâm tình tuyệt vọng này đã tràn ngập, để mỗi giả nhân còn sống sót đều vô cùng dày vò. Cánh tay trái của Ngang Đạt đã bị chém đứt. Nhưng hắn vẫn cứ liều giết, hắn có thể cảm giác được, chiến hữu bên cạnh hắn, càng ngày càng ít, cục diện càng ngày càng nát. Trong chớp mắt, Ngang Đạt đã nhìn thấy bóng dáng người mặc giáp trụ màu vàng kia. Hắn cắn răng, xách động chiến mã dưới khố đã mệt bở hơi tai, xông về phía bóng người kia. Đây là đi giết người hay cầu người kia đi giết mình? Bản thân Ngang Đạt cũng không rõ ràng. Ban đầu trước khi khai chiến, hắn đã nói với Khuyết Mộc, có thể không đánh, vậy tốt nhất không đánh. Kết quả lúc này đã chứng minh dự ngôn của hắn, Thiết Kỵ Yến Quân vẫn mạnh mẽ như vậy, nhưng trong lòng Ngang Đạt lại không vui sướng vì dự ngôn của bản thân chính xác. Chỉ có tràn đầy cay đắng. Hắn không vọt tới trước mặt Điền Vô Kính, Điền Vô Kính đã thu đao, rất bình tĩnh nhìn kỹ bốn phía, như là một nghệ thuật gia, đang thưởng thức tác phẩm nghệ thuật của mình. Âm. Một bóng người bay nhào đến, và Ngang Đạt rơi xuống chiến mã. Đao Ngang Đạt đã bị chống mở, nhưng trong khoảnh khắc này, hắn móc ra một cây chủy thủ trong lòng ngực. Trước mắt hắn khả năng trong đầu nghĩ tới vẻn vẹn là cái chết, nhưng chết, cũng kéo đủ người mới được. Nhưng mà, một tảng đá trong tay một binh sĩ Yến quân bay tới, trực tiếp đạp trúng cổ tay hắn, chủy thủ rơi xuống. Tên giáp sĩ Yến quân kia giơ đao lên, dùng một tư thế rất có nghi thức, cắm lưỡi đao vào trong ngực Ngang Đạt. Dưới khoảng cách gần như vậy, coi như trên ngực Ngang Đạt mặc giáp cũng vô dụng. Phốc. Thân thể Ngang Đạt run rẩy một hồi, hắn trợn tròn mắt, máu tươi trên khóe miệng không ngừng chảy ra. Hắn không biết tên người Yến giết hắn có bộ dáng thế nào, ánh mắt của hắn vẫn băn khoăn nhìn xung quanh. Mãi cho đến khi hắn nhìn thấy mặt cờ Hắc Long Kỳ kia đang lay động. Bọn hắn từng theo đuổi dưới mặt chiếc cờ này, từng là học sinh dưới mặt cờ này. Nhưng để người ta tuyệt vọng chính là học sinh học xong trở về, vừa muốn lấy được thành tích, lão sư chợt đến, triệt để mai táng học sinh của xưa của hắn. Thần thái trong mắt Ngang Đạt bắt đầu chậm rãi ảm đạm, đến cuối cùng, triệt để mất đi ánh sáng lộng lẫy. Trịnh Phàm thở gấp từng ngụm, lúc này hắn không quên quay đầu nhìn về phía Tĩnh Nam Hầu cách hắn không xa. Mà Tĩnh Nam Hầu còn đang ngắm phong cảnh.